số 13 phố Minh Khơ. Chương 64, 64, sự tồn tại vĩ đại 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, thần sứ đại nhân để cho con dị ma bám thân nhân loại này. Bật đại phát thanh, Molly nữ sĩ, cô xem, ta vừa nói cái gì? Hắn thật sự đã sớm phát hiện ra ta, năng lực ẩn nấp của ta. Ở trước mặt hắn, chính là chuyện cười, ta chỉ là một con kiến hôi tự ti. Con kiến hôi, xin nghe theo lời triệu hoán của ngài. Số 128 phố Minh Khơ, cổng sân, một người đàn ông mặc âu phục màu đỏ, yên lặng nâng vành mũ lên, lộ ra con ngươi giống như trăng máu. Đồng thời, đôi môi của hắn bắt đầu khởi động, và âm thanh này, cũng là từ trong đài phát thanh trong phòng ngủ chính ở tầng 2 truyền ra. Các bạn thính giả thân mến, chào buổi tối, chào mừng đến với chương trình Chuyện xưa của Luzia. Ta là người dẫn chương trình, Alfred khiêm tốn. Sau khi nói những lời đó, người đàn ông mặc âu phục màu đỏ bên ngoài, đôi môi ngừng lại, âm thanh trên đài phát thanh cũng theo đó dừng lại. Nhưng thanh âm này, ở trong tai Karen, lại giống như nó. Đúng vậy, trong cơn ác mộng đó, thanh âm này từng xuất hiện. Chính là thanh âm này. Lúc trước, Karen còn có chút lo lắng. Ngộ nhỡ, quy quỷ, trong phòng này, đi theo chủ nhân lúc trước chuyển nhà đi luôn thì nên làm sao bây giờ? Hiện tại, hoàn toàn không cần phải lo lắng. Người sống đã chuyển đi, nhưng họ vẫn còn. Karen cũng không rõ ràng lắm. Thứ bẩn thỉu trong phòng này rốt cuộc nên xưng hô như thế nào? Là quỷ hay là gọi dị ma? Nhưng bọn họ là sự tồn tại mà ngay cả Dis đều không thể tiêu diệt được. Là sự tồn tại mà có thể làm hàng xóm của Dis. Rõ ràng, Hugh phu nhân cũng không biết những thứ quanh co bên trong chuyện này. Cô ấy chỉ cau mày, có chút tiếc hận nói. Ta không muốn nghe chuyện xưa. Ta muốn nghe một bài hát. Nhưng nếu không có âm nhạc, ta chỉ có thể cho rằng đây là một thiếu sót. Nhưng sự thiếu sót, bản thân nó cũng là một loại vẻ đẹp của nghệ thuật. Ta không thể chờ đợi. Karen thân mến, Hugh phu nhân cầm súng bằng tay trái, tay phải cầm con dao lên. Người đẹp đến mức làm cho ta, không, khiến cho hai người chúng ta đều cảm thấy thèm muốn. Karen ạ, người muốn thưởng thức viên đạn trước, hay là nếm mùi con dao này trước? Ta đề nghị ngươi hãy chọn con dao. Bởi vì sau khi tiếng súng vang lên, ta còn phải nắm chặt thời gian băm ngươi ra và rời đi. Có thể sẽ rơi xuống rất nhiều bộ phận của ngươi. Nếu như ngươi lựa chọn bị ta yên lặng chặt chết, ta sẽ đem ngươi tỉ mỉ băm nhỏ. Ngay cả một chút thịt băm cũng sẽ không lãng phí. Hửm, sao ngươi không chọn? Ngươi còn chờ gì nữa? Hugh phu nhân đi về phía Karen, biểu tình dữ tợn. Karen ngồi bên giường, ánh mắt không ngừng nhìn về phía đài phát thanh. Cái quái gì vậy? Không phải hắn đã có phản ứng sao? Vì sao sau khi đọc một câu thoại, liền không có động tĩnh? Thao, mẹ kiếp, sẽ không phải dị ma sẽ không đánh dị ma đó chứ? Nhưng, ta không phải cũng là dị ma sao? Vì sao Hugh phu nhân lại muốn giết ta? Bên ngoài cổng sân, tay áo của bộ âu phục màu đỏ nhẹ nhàng lắc lư trong gió buổi tối. Trên khuôn mặt tuấn tú thâm trầm của Alfred là một đôi mắt huyết sắc bình tĩnh. Hắn không dám nói thêm một câu, sợ quấy rầy nhã hưng của thần sứ đại nhân. Hắn không dám tự tiện làm chủ, sợ phá hư tiết tấu của thần sứ đại nhân. Hắn cẩn trọng, đồng thời, ngó lơ một loạt các yêu cầu của Molly nữ sĩ. Hugh phu nhân đã đến trước mặt Karen, nghiêng đầu, nụ cười nở rộ, ôn nhu nói, người vẫn còn đang, chờ gì nữa sao? Nói xong, hướng về Karen, giơ con dao lên. Bị một màn này kích thích, Karen trực tiếp hô, ngươi còn chờ cái gì nữa? Bên ngoài cổng sân, gió nổi lên, bóng dáng màu đỏ của Alfred biến mất trên đường phố. Ngay sau đó, cửa sổ sát đất vỡ vụn trong im lặng. Thủy tinh không có văng khắp nơi, mà giống như kẹo dẻo bị thổi bay, dịu dàng rơi xuống đất, mà hết thảy đều xảy ra quá nhanh. Dao trong tay Hugh phu nhân vừa chuẩn bị hướng Karen chém xuống, lại ngạc nhiên phát hiện, chính giữa mình cùng Karen, xuất hiện thêm một bóng người. Hắn ta quỳ xuống đó bằng một đầu gối. Alfred, nghe theo triệu hoán của ngài. Cái gì? Hugh phu nhân gần như điên cuồng phát ra một tiếng thét chói tai. Đồng thời, lưỡi đao tiếp tục hướng xuống phía dưới. Có điều là chém về phía người đàn ông mặc Âu phục màu đỏ này. Alfred quay đầu lại, nhìn về phía Hugh phu nhân ở phía sau. Trong khoảnh khắc này, đôi mắt màu đỏ của Alfred phóng thích ra ánh sáng yêu dị. Trong khoảnh khắc, thân thể Hugh phu nhân trực tiếp ngưng động lại, duy trì tư thế vung đao. Nhưng cái gì cũng không nhúc nhích được. Alfred quay đầu lại, tiếp tục duy trì tư thế quỳ một đầu gối. Thậm chí không dám đối diện với vị tồn tại vĩ đại ngồi bên giường trước mắt này. Bàn tay phải của hắn đặt ở ngực của mình, vô cùng khiêm tốn. Xin tha thứ cho sự thăm hỏi càn rỡ của ta. Phải chăng tuân theo ý chỉ vĩ đại của ngài, dùng phương thức ánh sáng trật tự trừng phạt kẻ gây ô nhiễm trước mắt ta? Cách chương.